Túc Quang lúc trước vì có chuyện. Đại lễ Ngao Si Tiên hữu chứng đạo hỗn nguyên cũng không đến tham gia được. Xin Ngao Si Tiên hữu lượng thứ. Bốn người đến chính là Ngao Si của Long Tột, Văn Đức Thủy của Hải Tột, còn có Bột Dương Tư của Ma Tột và Gia Cát Trí Thần của Yêu Tột. Bốn người bọn họ đã bàn bạc kỹ rồi. Đến Hư Thị trước nghe ngóng tin tức của Diệp Mặc. Nếu không có tin của Diệp Mặc, thì trực tiếp đến Dược Tột. Cho dù Thương La không ra ngoài, bọn họ cũng phải ép cho Thương La của Dược Tộc ra ngoài. Hỗn độn Thanh Liên cũng không phải là chuyện nhỏ. Bảo mấy đạo nguyên thánh đế bỏ qua loại linh căn hỗn độn như này căn bản là chuyện không thể nào. Bốn người bọn họ sở dĩ không liên hệ với lãnh dục kỳ của Âm Minh Tộc và Than Tòng Hạm của Phượng Hoàng Tộc, chính là cảm thấy mấy người bọn họ gần gũi với Diệp Mặc một chút. Chẳng may liên hệ rồi, chỉ sợ hỏng đại sự của bọn họ. Ngao Si vội vàng nói, sao dám trách Túc Quang Tiên Hữu chứ? Nghiễm Nguyên Cung chỉ có một mình Túc Quang Tiên Hữu. Chuyện quá nhiều cũng là tình mà. Đã lâu không gặp cung chủ. Hôm nay nếu cơ duyên trùng hợp, không bằng cùng nhau đến Hư Thị một chuyến đi. Gia Cát Trí Thần sớm đã đứng lên tủm tỉm cười nói. Túc Quang có chút khó xử nói, nếu là ngày trước, Túc Quang nhất định sẽ đi. Nhưng hôm nay quả thực có chút chuyện gấp. Bệnh của tiểu nữ nhà tôi chắc các vị tiên hữu cũng biết. Hôm nay có một đan thánh đến Nghiễm Nguyên Cung luyện đan giúp. Tôi phải quay về ngay. Đan thánh luyện đan giúp. Chẳng lẽ là đệ nhất đan thánh Diệp Mặc của Hư Thị đó sao? Gia Cát Trí Thần mắt sáng lên, lập tức hỏi. Túc Quang lập tức gật đầu nói, không sai, chính là Diệp đan thánh. Chẳng lẽ Gia Cát Trí Thần cũng biết Diệp đan thánh sao? Gia Cát Trí Thần và ba người còn lại nhìn nhau. Vẻ mặt bốn người lập tức lộ vẻ sung sướng. Sau đó Gia Cát Trí Thần ôm quyến nói, cung chủ, chúng tôi cũng muốn đến Nghiễm Nguyên Cung một hai ngày. Đương nhiên nếu như cung chủ bằng lòng cho chúng tôi đến, vậy thì nắm chắc hơn rồi. Niệm Yên nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Mặc, nhu hòa nói, Diệp đại ca có phải không tin những gì tôi nói phải không? Tôi nghe nói Diệp đại ca là đệ nhất đan thánh của Hư Thị, hiểu biết về đan đạo chắc hẳn cực kỳ cao thâm. Nhưng những gì tôi nói là thật tuyệt đối không a Diệp đại ca? Diệp Mặc gật đầu nói, Niệm Yên muội, nói xem nào. Lúc này hắn có chút nghi ngờ, khi nói chuyện cũng bảo thủ hơn một chút. Niệm Yên thở dài nói, vì phương thuốc Diệu Quan luyện phách đan thoạt nhìn không khiếm khuyết, nhưng trên thực tế trong phương thuốc lại thiếu đi một thứ quan trọng nhất. Đó chính là sinh cơ. Cho dù Diêu Quan Thảo có giá đi nữa, không có sinh sơ cũng không thể nào luyện chế thành công Diệu Quan luyện phách đan. Diệp Mặc thầm sợ hãi thán phục sự thông minh tuyệt đỉnh của Niệm Yên. Mặc dù Niệm Yên chưa hiểu thực sự cái gì là sinh cơ, nhưng có thể biết thiếu đi sinh cơ cũng là vô cùng nghịch thiên rồi. Phải biết Niệm Yên nếu không thể tu luyện, càng không thể luyện đan. Tất cả những gì cô biết đều là nhìn trong sách vở, sau đó tự mình suy diễn mà thôi. Hắn đã chứng đạo, hơn nữa còn chuyên tu đan đạo, cộng thêm dùng tam sinh quyết thôi diễn, mới biết được phương thuốc luyện chế Diệu Quan luyện phách đan thiếu sinh cơ. So với Niệm Yên, hắn dường như kém quá xa. Nhưng Niệm Yên chỉ biết thiếu sinh cơ, lại không biết thứ thiếu không phải là sinh cơ bình thường, mà là hỗn độn sinh cơ. Niệm Yên thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, u ức nói, cha tôi tổng cộng trồng ba gốc Diêu Quan Thảo, mời hai vị đan thánh nổi danh nhất luyện chế Diệu Quan luyện phách đan đều thất bại rồi. Nói đến đây vẻ mặt Niệm Yên lộ chút bi thương. Ngơ một lúc cô mới chậm rãi nói, cha tôi cũng là một luyện đan thánh đế. Khi tôi biết Diệu Quang luyện phách đan thiếu sinh cơ cũng đã nói cho cha biết. Nhưng cha tôi quá yêu chiều tôi, ông vẫn mời hai vị đan thánh đến luyện đan. Khi hai đan thánh đó luyện chế được tương đối rồi, cha tôi lại khăng khăng bắt ném sinh cơ của bọn họ vào trong lò đan. Diệp Mặc giật mình hiểu ra. Cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung không ngờ lại muốn dùng sinh cơ của đan thánh để bổ sung sinh cơ bị thiếu của Diệu Quang luyện phách đan. Đáng tiếc là ông ấy không biết sinh sơ còn thiếu là hỗn độn sinh cơ. Chỉ có hỗn độn sinh cơ mới có thể dung hòa với Diêu Quang Thảo, cùng với những thần linh thảo khác có chút liên hệ tự nhiên. Lúc này mới có thể dung hòa làm một được. Diệp Mặc nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung không ngờ đến thiếu hỗn độn sinh cơ, ông ấy sẽ không dùng sinh cơ của đan thánh luyện đan dung hòa với lò đan. Ông ấy sẽ tùy tiện tìm mấy người dung hòa vào. Đan thánh luyện đan khi luyện chế ra lò đan dược này, tinh thần cũng đã dung hòa làm một với đan dược trong lò đan rồi. Thậm chí có liên hệ tinh thần nhất định. Lúc này bắt sinh cơ của đan thánh, rõ ràng càng dễ dàng dung hợp hơn sinh cơ của người thường. Bởi vậy có thể thấy, cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung này rất có thể biết rõ thứ mà Diệu Quang luyện phách đan thiếu chính là hỗn độn sinh cơ. Chỉ có điều ông không lấy được hỗn độn sinh cơ, nên mới bất đắc dĩ dùng cách dung hòa sinh cơ của đan thánh luyện chế thay thế. Chỉ là hai người trước đều thất bại. Đương nhiên Diệp Mặc cũng biết, cái này chỉ là suy đoán của hắn. Cũng có khả năng cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung chỉ biết Diệu Quang luyện phách đan thiếu sinh cơ, nhưng lại không biết là thiếu hỗn độn sinh cơ. Diệp đại ca, anh mau mau đi đi, cha tôi biết được tin sẽ mau chóng quay về. Ông ấy lo cho tôi, thậm chí bố trí bên ngoài Nghiễm Nguyên Cung một truyền tống trận truyền đường dài một lần. Niệm Yên nhìn thấy Diệp Mặc trầm xuống, dường như hiểu ra những gì cô nói, lập tức khuyên Diệp Mặc mau chóng rời đi. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, hắn có nên giúp Niệm Yên luyện đan không? Niệm Yên là một cô gái lương thiện như này, hắn không luyện đan giúp, trong này thực sự cũng không thoải mái. Nhưng giúp Niệm Yên luyện đan thì cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung rõ ràng cũng không phải là người lương thiện. Nói xong, Niệm Yên dường như nhớ ra gì đó. Cô từ trên giá sách lấy ra một cuốn sách thật dày đặt vào tay Diệp Mặc nói, Diệp đại ca, anh là người đầu tiên chủ động đến luyện đan giúp tôi. Cuốn sách này là do tôi nghiên cứu đan đạo và dược liệu nhiều năm viết ra. Có lẽ có chút trợ giúp được anh. Chẳng may một ngày nào đó tôi biến mất rồi, những thứ tôi viết vẫn còn bên ngoài, thì trong lòng tôi cũng vui vẻ hơn nhiều. Khi nhận lấy cuốn sách của Niệm Yên, Diệp Mặc lập tức hạ quyết tâm. Phải giúp Niệm Yên luyện chế một lò Diệu Quang luyện phách đan. Hắn là một đạo nguyên thánh đế, cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung kia cho dù là hỗn nguyên thánh đế thì đã sao? Diệp Mặc hắn muốn đi, chẳng lẽ lại sợ ai sao? Lúc trước hắn trên trái đất có gặp Thiên Dịch Đại Sư, Thiên Dịch Đại Sư ngơ nói, phải giữ vững bản tâm. Diệp Mặc hắn tự phụ là bất cứ chuyện gì đều xuất phát đáy lòng. Cho dù lén lút cướp đi quả của Long Tộc, cũng là bản tâm của hắn. Nếu như hắn muốn giúp Niệm Yên luyện đan, còn vì lo lắng sợ hãi cung chủ của Nghiễm Nguyên Cung mất đi bản tâm, thì nói gì là chứng đạo hỗn nguyên. Làm hay không làm đều xuất phát bản tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhận lấy sách của Niệm Yên đưa cho, mỉm cười ôm quyền nói, Niệm Yên muội, nếu tôi đến rồi đương nhiên sẽ luyện chế cho cô một lò diệu quan luyện phách đan. Cô tin tôi là được rồi. Niệm Yên vẫn chưa nói gì, chợt nghe một tràng cười ha hả truyền đến. Sau đó một người đàn ông gầy, cực cao đẩy cửa đi vào. Người đàn ông này đi vào rồi liền ôm quyền nói với Diệp Mặc, cảm ơn Diệp Đan Thánh không ngại cực khổ đến Nghiễm Nguyên cung tôi. Túc Quang vì chậm trễ thời gian bên ngoài, xin Diệp Đan Thánh lượng thứ. Niệm Yên nhìn thấy cha mình tiến đến, vốn dĩ sắc mặt đã tái nhợt trong chốc lát lại càng tái nhợt thêm. Cô biết, cho dù Diệp Mặc bây giờ muốn đi, cũng không đi nổi nữa rồi. Khẽ thở dài một tiếng, cô đi lên phía trước, kéo kéo áo giúp Diệp Mặc nói, cảm ơn Diệp Đan Thánh giúp Niệm Yên luyện đan. Cho dù luyện đan thất bại rồi, Niệm Yên cũng sẽ mãi mãi cảm kích tấm ân tình của Diệp Đan Thánh. Nói xong, khom người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc hiểu tứ của Niệm Yên. Của cô là neo như mình bị cha cô giết rồi. Trong lòng cô vẫn nhớ đến đại ân làng này của hắn. Nếu không một thiếu nữ A mới gặp, sao có thể chủ động kéo quần áo giúp hắn được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2232 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2232 hỗn độn sinh cơ. Tham kiến cung chủ. Ta và áo hát cũng coi như là bạn. Được y nhờ vả đến đây luyện đan cho Niệm Yên tiểu thư. Thực ra cũng không có gì khổ cực. Diệp Mặc trong lòng đã có chút nhận định đối với vị cung chủ này, ngữ khí cũng có vẻ rất là bình thường. Túc Quang lại cực kỳ nhiệt tình nói rằng việc luyện đan trước tiên không vội. Diệp Đan Thánh ở xa tới làm khách. Mời tới điện tiếp khách ngồi thưởng thức chút tiên quả. Nó xong gã lại xoay người nói với con gái mình Niêm Yên. Con không cần phải gấp. Diệp Đan Thánh là đệ nhất Đan Thánh ở Hư Thị. Tin rằng có thể giúp con luyện chế ra diêu quan luyện phách đan. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Vâng, thưa cha. Niệm Yên kính cẩn thi lễ nói. Diệp Mặc chợt nhớ tới ngao mạn của Long tộc. Đều là cha và con gái. Ngao mạn có thể làm nũng đòi này đòi nọ trước mặt cha. Nhưng nhìn Niệm Yên tự hồ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cung chủ Nghiễm Nguyên cung thoạt nhìn rất thương yêu con gái của mình. Không chỉ tìm cho nàng nhiều thư tịch như vậy, còn khắp nơi tìm kiếm đan thánh hỗ trợ luyện chế diêu quan luyện phách đan. Cái này cũng chưa là gì. Còn hao phí cái giá cùng tâm tư lớn như vậy. Chăm chút ba cây diêu quan thảo. Diêu quan thảo không phải là người nào muốn trồng là có thể nuôi trồng được đâu. Khi Diệp Mặc theo cung chủ Nghiễm Nguyên cung đi điện tiếp khách của Nghiễm Nguyên cung. Tại một gian phòng bị các loại cầm chế bao vây đến cực kỳ kín kẽ của Nghiễm Nguyên cung. Đang có bốn người ngồi ở đây. Nếu như Diệp Mặc tới nơi này, hiển nhiên sẽ nhận ra bốn người này là ai. Bốn người này chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế Bột Tư Dương của Ma Tộc. Hỗn Nguyên Thánh Đế Văn Đức Thủy của Hải Tộc. Hỗn Nguyên Thánh Đế Gia Cát Trí Thần của Yêu Tộc cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế Ngao Si của Long Tộc mà hắn đã gặp ở Long Cung. Túc Quang thật ra đối với con gái của ông ta không còn gì để nói. Diêu Quan Thảo không thể tùy tùy tiện tiện như vậy là có thể trồng được. Chỉ là không biết Diệp Mặc này có thể giúp ông ta luyện chế ra diêu quan luyện phách đan được hay không. Ngao Si rất là thoải mái uống một ngụm tiên tử nói. Ta ngược lại là hy vọng hắn sớm luyện chế ra diêu quan luyện phách đan, sau đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn giữa chúng ta. Văn Đức Thủy lại không có ngữ khí tốt như vậy, ngữ khí có chút âm lãnh. Bột Dương Tư trong mắt hiện lên một tia cười nhạt. cũng không nói lời nào. Nhưng một tia cười nhạt này của gã tuy rằng bí mật lại bị Gia Cát Trí Thần nhìn thấy rõ ràng. Gia Cát Trí Thần biết Bột Dương Tư cười nhạt không phải là nhằm vào Diệp Mặc, mà là nhằm vào Văn Đức Thủy. Chỉ là vừa thoáng nghĩ trong lòng Gia Cát Trí Thần liền biết. Bột Dương Tư rất có thể cũng biết trên người Diệp Mặc trừ vong ngân lưu quan ra còn có những thứ tốt khác nữa. Gã lại vô ý thức nhìn Ngao Si, phát hiện biểu cảm của Ngao Si lại cực kỳ bình thường. Gia Cát Trí Thần lập tức biết chẳng những Bột Dương Tư biết trên người Diệp Mặc có thứ tốt, cả Ngao Si cũng biết. Văn Đức Thủy là một tên ngốc, trong lòng sớm đã bị nhồi đầy thù hận với Diệp Mặc. Có lẽ nói gã cũng biết trên người Diệp Mặc còn có những món đồ khác. Thế nhưng thứ này so với thù hận của gã đối với Diệp Mặc lại chẳng là gì cả. Nghĩ tới đây, Gia Cát Trí Thần thẳng thắn làm rõ nói rằng: Các vị thật sự chỉ nghĩ Diệp Mặc đưa ra vong ngân lưu quan liền đồng ý giao Diệp Mặc cho Túc Quan. Bột Dương Tư cùng Ngao Si nghe Gia Cát Trí Thần nói như vậy, chỉ nhìn Gia Cát Trí Thần một cái, đều không nói gì. Văn Đức Thủy cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hiện tại lời Gia Cát Trí Thần đã nói lên rõ ràng như vậy. Gã lập tức tỉnh táo lại hỏi: nếu như chúng ta còn muốn những thứ còn lại trên người Diệp Mặc, thì cung chủ Nghiễm Nguyên Cung chẳng phải là... Văn Đức Thủy còn chưa dứt lời đã hoàn toàn hiểu được. Gã nhớ tới trước đó cung chủ Nghiên Nguyên Cung nói nếu như Diệp Mặc luyện đan thất bại, y nhất định sẽ yêu cầu Diệp Mặc bồi thường, đồng thời đưa vong ngân lưu quan cho bọn họ. Chỉ yêu cầu có thể được một chiếc lá của Thanh Liên. Nếu như Diệp Mặc luyện đan thành công, y cũng sẽ khuyên bảo Diệp Mặc đưa vong ngân lưu quan ra. Nhưng bởi vì Diệp Mặc hỗ trợ luyện đan, gã muốn giữ lại cho Diệp Mặc một mạng. Bản tính của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung gã há có thể chưa nghe nói qua. Với bản tính của cung chủ Nghiễm Nguyên Cung, không có khả năng bởi vì Diệp Mặc luyện đan thành công sẽ có ơn liền báo đáp. Muốn giữ cho Diệp Mặc một cái mạng. Nói cách khác, vô luận Diệp Mặc luyện đan thành công hay thất bại, cung chủ Nghiễm Nguyên Cung đều sẽ lấy vong ngân lưu quan ra đưa cho bọn gã. Thế nhưng sẽ không giao ra Diệp Mặc. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung tại sao phải không chế được Diệp Mặc? Hiển nhiên là bởi vì đồ vật trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể nghịch thiên như vậy, trên người tuyệt đối có đồ vật phi thường tốt. Nhưng cung chủ Nghiễm Nguyên Cung hình như xem nhẹ Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc, cung chủ Nghiễm Nguyên Cung muốn ăn chắc hắn, tự hồ khả năng vẫn không lớn. Thấy Văn Đức Thủy cũng hiểu được, Gia Cát Trí Thần mỉm cười nói rằng: Túc Quan đánh giá thấp Diệp Mặc. Ông ta cho rằng một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc nhất định là dễ như trở bàn tay. Ông ta cho là chúng ta chưa bắt được Diệp Mặc, chỉ là vì tìm không được Diệp Mặc ở chỗ nào. Tin rằng rất nhanh ông ta sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ. Bột Tư Dương gật đầu nói: bí mật trên người Diệp Mặc kia tuyệt đối không phải một chút. Trừ phi có vật hỗn độn ra, nói không chừng còn có những thứ khác nữa. Vật hỗn độn? Văn Đức Thủy kinh ngạc hỏi. Ông ta chỉ là suy đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt, còn thật không ngờ trên người Diệp Mặc có vật hỗn độn. Ba thánh đế còn lại đến bây giờ mới biết Văn Đức Thủy còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra. Bột Dương Tư âm thầm lắc đầu chủ động nói: trước đây trên hội đấu giá tại Long Cung, Diệp Mặc đã bán ra một lọ hỗn độn khí. Hỗn độn khí chỉ có hỗn độn bảo vật mới có thể chứa được. Diệp Mặc có thể tùy thời lấy ra hỗn độn khí. Điều đó đã nói lên hắn khả năng là có hỗn độn bảo vật. Ngao Si gật đầu nói, ta cũng sau khi chuyện xảy ra mới nhớ tới. Nếu như Bình Ngọc Diệp Mặc đưa cho bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế kia là vật hỗn độn, thì giá trị Bình Ngọc còn cao hơn cả hỗn độn khí. Trên thực tế sau khi ta nhìn thấy, hắn chỉ dùng vô thượng cấm chế bao lấy đám khí hỗn độn kia đưa vào Bình Ngọc mà thôi. Nói cách khác, dù cho không cần Bình Ngọc kia, đám khí hỗn độn cũng sẽ không tiêu tán. Bình Ngọc kia chỉ là một vật trang trí. Vậy cũng không thể nói hắn chắc chắn có vật hỗn độn a. Văn Đức Thủy nhíu mày hỏi, gã hình như đã rõ ràng chút ít thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn lý giải được. Nhưng sau khi gã nói câu này xong, gã cũng đã hoàn toàn hiểu ra. Cho dù là tôn sư trận pháp cao cấp nhất, nếu như không có pháp bảo hỗn độn, cũng chỉ có thể dùng vô thượng cấm chế và trận pháp để cầm cố đám khí hỗn độn lại. Hơn nữa thu lại thì vẫn không thể thu quá nhiều. Một khi quá nhiều, cho dù là trình độ trận pháp có cao tới đâu cũng hết cát. Diệp Mặc nở lòng lấy ra một lọ khí hỗn độn. Điều đó đã nói lên hắn khẳng định là vẫn còn. Cũng giống như bột tư dương, huyền hoàng khí trên người tuyệt đối cũng không phải chỉ một hồ lô. Tuy rằng trên người Diệp Mặc vẫn còn khí hỗn độn, cũng không chắc chắn nói lên rằng trên người Diệp Mặc khẳng định là có pháp bảo hỗn độn. Thế nhưng chỉ ít có khả năng này. Quả nhiên Văn Đức Thủy vừa nghĩ tới đây, Gia Cát Trí Thần đã nói tuy rằng không cách nào nói rõ trên người Diệp Mặc nhất định có vật hỗn độn, thế nhưng khả năng này là có. Túc Quan kia là người không có lợi thì không làm. Ông ta bằng lòng giúp chuyện lấy Vô Ngân Lưu Quan ra, thế nhưng không giao Diệp Mặc ra. Hiển nhiên cũng phải đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt. Về phần có phải là ông ta cũng nghĩ trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn hay không, chúng ta lại không dám khẳng định. Văn Đức Thủy triệt để hiểu được. Vô luận Diệp Mặc có thể luyện chế Diêu Quan luyện phách đan hay không, Túc Quan cũng sẽ không giao Diệp Mặc ra. Diệp Mặc dưới sự khống chế của ông ta, nói như thế nào thì cũng đều tùy vào ông ta cả. Cái không hay duy nhất chính là ông ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của Diệp Mặc rồi. Chẳng lẽ Túc Quan kia cũng đoán được trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn? Văn Đức Thủy sau khi hiểu ra lại lập tức hỏi. Bột Dương Tử lắc đầu nói rằng chưa chắc, khả năng này có, nhưng lại không nhất định. Cũng có thể ông ta muốn có một vật khác trên người Diệp Mặc. Thế nhưng vô luận là vật gì, có thể làm cho Túc Quan ham muốn, cũng sẽ không đơn giản. Ta thấy không bằng như vậy, chúng ta gọi Túc Quan tới, trực tiếp nói cho ông ta biết Diệp Mặc không phải kẻ một mình ông ta có thể giữ lại được. Trực tiếp chỉ rõ thứ trên người Diệp Mặc, mọi người chia đều. Nhỡ đâu lại để cho Diệp Mặc đi mất, đó không phải là chuyện tốt gì. Văn Đức Thủy nói, gã sợ nhất là Diệp Mặc đào tẩu. Diệp Đan Thánh, không biết ngươi luyện chế Diêu Quan luyện phách đan kia có mấy phần nắm chắc? Ta chỉ có một cây Diêu Quan thảo, lỡ như lại luyện chế thất bại. Trong điện tiếp khách cực kỳ trang nhã, Túc Quan sau khi tự mình rót cho Diệp Mặc một chén tiên trà xong, cẩn thận dò hỏi. Diệp Mặc trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nói rằng ta có 8 phần 10 nắm chắc. Cái gì? Túc Quan tay hơi rung đông một chút. Thiếu chút nữa ngay cả nước trà to chén cũng sóng sánh một chút. Trong mắt của ông ta tràn ngập vẻ kinh ngạc vui mừng. Lão bỗng nhiên có chút hối hận vì đã đáp ứng yêu cầu của bọn người Ngao Si. Đó là bởi vì lão cũng biết luyện chế Diêu Quan luyện phách đang cần hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc có tỷ lệ nắm chắc lớn như thế, đã nói lên rằng Diệp Mặc rất có thể có hỗn độn sinh cơ. có bảo vật hỗn độn sinh cơ, tuyệt đối sẽ không kém gì hỗn độn thanh liên. Diệp Mặc có hỗn độn sinh cơ ông ta cũng không kỳ quái. Vũ trụ tinh không vạn vật có linh tính, hỗn độn vật càng có linh tính hơn. Bình thường thần tiên linh vật càng cao cấp đều sẽ chủ động tìm kiếm đan thánh hiểu chúng nhất để nhận chủ. Cho nên, đan thánh có được thiên tiên bảo vật so với người bình thường càng nhiều lại càng dễ dàng hơn. Diệp Mặc là đệ nhất đan thánh trong hư không, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, tại hư thì ông ta đã dò hỏi rồi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, trong miệng lại chậm rãi nói rằng cung chủ có điều không biết. Phương thuốc của Diêu Quan luyện phách đan thực ra còn thiếu một loại sức sống, hơn nữa còn là hỗn độn sinh cơ. Ta cũng là nhìn thấy trong một phương thuốc dân gian cổ xưa. Hỗn độn sinh cơ không phải là thứ người bình thường có thể có được. Sở dĩ ta dám nói có thể luyện chế thành công loại đan dược này, là vì ta biết có một loại sức sống có thể thay thế hỗn độn sinh cơ. Cung chủ Nghiễm Nguyên cung này sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, nhất thời như ngồi xe trượt vậy. Tâm tình trong nháy mắt một lần nữa rơi xuống đáy vực. Qua một hồi lâu, ông ta mới vô ý thức hỏi là sức sống gì vậy? Diệp Mặc cảm thán một tiếng nói rằng năm đó khi ta ở tu chân giới, tiến vào hư không, trong một cơ hội ngẫu nhiên lấy được một đám hư không sinh cơ tuổi có bảy màu. Mà trong phương thuốc dân gian cổ xưa kia, phải thêm sinh cơ vào, vừa hay có thể dùng hư không sinh cơ tuổi để thay thế. Cho nên ta nói cung chủ không cần phải lo lắng. Cung chủ Nghiên Nguyên cung nhất thời sửng sốt, hư không sinh cơ tuổi còn có thể thêm vào phương thức của Diêu Quan luyện phách đan sao? Hư không sinh cơ tuổi tuy rằng trân quý không gì sánh được, nhưng dù sao cũng là vật cấp thấp trong giới vực hư không. Diệp Mặc lấy ra luyện đan cũng không lạ gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2233 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2233 tính kế Diệp Mặc. Có thể cho ta xem hư không sinh cơ tuổi không? Túc Quan sau khi kịp phản ứng lại, đầu tiên liền muốn xem thử hư không sinh cơ tuổi của Diệp Mặc là thứ gì. Diệp Mặc lắc đầu nói rằng nếu như cung chủ nghiên cứu sâu về đan đạo là có thể hiểu. Hư không sinh cơ tuy nếu như lấy ra trong hư không thì không sao. Thế nhưng ở chỗ này một khi nói ra, sẽ hạ thấp dược tính. Hơn nữa dùng hư không sinh cơ tuổi luyện chế Diêu Quan luyện phách đan còn có một cực hạn, chính là chỉ có thể thành một viên đan. Ta chỉ có một đám hư không sinh cơ tuổi, một khi lãng phí, đối với Niệm Yên tiểu thư lại là một tổn thất lớn. Đúng, tất cả đều nghe Diệp Đan Thánh. Túc Quan biết Diệp Mặc cũng không nói dối. Hư không sinh cơ tuổi ở trong hư không mới có thể bảo trì dược tính. Một khi ở chỗ này lấy ra, xác thực là sẽ mất một phần dược tính. Diệp Mặc cũng không chờ Túc Quan nói tiếp, liền đứng lên nói rằng: Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Cung chủ, tuy rằng ta với áo hát là bạn bè, thế nhưng là một đan thánh, phí ta nên thu thì vẫn phải thu. Đó là đương nhiên, sao dám để Diệp Đan Thánh đi không một chuyến? Túc Quan vội vàng nói. Diệp Mặc gật đầu nói ta cần 50 dòng thần linh mạch cực phẩm, 200 giọt thầy tuổi 100 năm, 100 tỷ thần tinh. Những cái khác thì ta không cần. Túc Quan sửng sốt, ông ta còn chưa bao giờ thấy qua loại công phu sư tử ngoạm này của Diệp Mặc. Diêu Quan luyện phách đan cho dù trân quý cũng không đáng giá nhiều thứ như vậy chứ. Trước đây thù lao ông ta tuyên truyền ra đã vượt xa Diêu Quan luyện phách đan,